Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 220, Yên Vũ Lâu thiếu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trình huynh, đến, ở ẩm mãn này chén. Mặc dù phát hiện Trình Vô Song không thích hợp, Thẩm Khang cũng không có một chút nào biểu lộ ra. Trái lại có vẻ cực kỳ nhiệt tình. Một ly tiếp một ly cho Trình Vô Song rót rượu. Người ở bên ngoài xem ra, cực kỳ giống tình địch trong lúc đó lẫn nhau đấu khí. Ngồi ở trên bàn rượu cụng chén cạn ly gần hai cái canh giờ. Hai người không chỉ có không có một chút nào men say. Trái lại tựa hồ càng uống càng tinh thần. Có điều Thẩm Khang cái kia chất đầy nụ cười trên mặt, nhưng dần dần nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Từ khi Trình Vô Song bước vào cái cửa này bắt đầu, mộng dẫn hương cũng đã thiêu đốt. Này đều thời gian dài như vậy trôi qua, nhưng lăng là một chút tác dụng cũng không có. Hệ thống ra món đồ, Thẩm Khang vẫn là hoàn toàn tin tưởng được. Có điều nhìn đối phương vẫn thần thái sáng láng dáng dấp, Thẩm Khang trong lòng liền suy đoán cái 8-9 phần 10. E sợ tại đây vị Vô Song công tử ở bước vào Vạn Kiếm Sơn trang trước cũng đã bắt đầu phòng bị. Thẩm Khang đều nghiêm trọng hoài nghi. Đối phương không chỉ có ngăn lại hô hấp, thậm chí đóng quanh thân lỗ chân lông, dựa vào nội tức không ngừng qua lại khắp toàn thân duy trì, không cho mảy may khả năng tồn tại nguy hiểm uy hiếp đến chính mình. Tâm tư chi kín đáo, phòng bị dừng nghiêm tuyệt đối để phần lớn người từng trải thẹn thùng. Thậm chí khả năng liền này đầy bàn rượu và thức ăn, cùng với Thẩm Khang cho hắn rót một ly lại một ly rượu mạnh, cũng chưa chắc nuốt xuống quá. Trên bàn rượu tất cả đều có điều là đang diễn trò mà thôi. Còn cười đến vui vẻ như vậy, biểu hiện nhiệt tình như vậy, e sợ lúc này trong đáy lòng đã sớm ở mở mắng. Ngẫm lại qua nhiều năm như thế, Trình Vô Song gần như đều không có cái gì đại ô danh. Quả thực so với Nhạc Bất Quần lão tiên sinh đều lợi hại hơn. Đây mới thực sự là hành động phái cao thủ. Rượu qua ba lượt, hai người cũng ở lẫn nhau thăm dò. Có điều nhưng không có một chút nào thu hoạch, chỉ là ở cụng chén cạn ly. Thẩm Khang bên hông ngọc phù vô tình hay cố ý ở Trình Vô Song trên người trà sát mấy lần. Sau khi cơm nước no nê, Thẩm Khang cực kỳ nhiệt tình đem Trình Vô Song sắp xếp ở phòng khách bên trong. Xoay người chính là cười lạnh, trở lại gian phòng của mình. Chính mình nhưng thông qua trong tay cầm lấy quải với bên hông ngọc phù, một khắc không ngừng quan sát ngọc trên bùa điểm đỏ. Dần dần thời gian di chuyển, đêm cũng đã sâu hơn. Trời tối người yên, hết thảy đều là như vậy an nhàn. Trong chớp mắt, trong đêm tối một bóng người né qua, ngọc trên bùa điểm đỏ cũng đang nhanh chóng di động. Hầu như mấy hơi thở liền ra Vạn Kiếm Sơn trang. Thật tuyệt diệu khinh công, tốc độ thật nhanh, không thẹn được gọi là Vô Song công tử. Như vậy khinh công bên dưới, to lớn Vạn Kiếm Sơn trang có thể nhận biết lại có mấy người. Đi đến Trình Vô Song phía trước cửa sổ, Thẩm Khang còn hướng về trong phòng liếc nhìn, phát hiện bên trong tựa hồ có một bóng người ở. Thực sự là làm đủ kín đáo, trước khi đi đều không quên ngụy trang. Đáng tiếc, có một số việc không phải ngụy trang liền có thể ngụy trang. Quan sát ngọc trên bùa điểm đỏ vị trí, ý thức khẽ nhúc nhích bên dưới, Thẩm Khang bóng người đã biến mất ở tại chỗ, phảng phất dường như huyễn ảnh bình thường. Trước một khắc người vẫn còn ở nơi này, sau một khắc người đã đến ngoài trăm thước, trên đường thậm chí ngay cả nửa điểm dấu vết đều không có để lại. Này đã không phải đơn giản khinh công, đã vượt qua không gian giới hạn, là thuộc về Thẩm Khang thời không dị năng. Rác rưởi, hết thảy đều là rác rưởi, một chút việc nhỏ đều làm không xong. Theo Trình Vô Song tung tích, Thẩm Khang đi đến phía sau núi ít dấu chân người lùm bụi núi rừng bên trong. Núi rừng loang lổ, truyền đến một đạo ngột ngạt đã lâu nổi giận thanh. Đó là thuộc về Trình Vô Song âm thanh. chỉ là so với bình thường nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo. Thiếu chủ bớt giận, bớt giận. Các ngươi để ta làm sao bớt giận? Ta đem Thẩm Khang cùng Vạn Kiếm Sơn Trang một đám cao thủ ngăn cản. Mượn cơ hội để cho các ngươi siêu tầm toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang. Có thể thời gian dài như vậy các ngươi càng không thu hoạch được gì. Quả thực là một đám rác rưởi. Thiếu chủ bớt giận. Ở Trình Vô Song sau khi âm thanh rõ ràng có chút run rẩy, phảng phất ở hết sức sợ hãi cái gì. Thiếu chủ, có thể thanh kiếm kia thực cũng không ở Vạn Kiếm Sơn Trang. Không thể, hừ lạnh một tiếng, Trình Vô Song lạnh lùng nói. Liễu Tức nếu trước khi chết lựa chọn trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang, cái kia tất nhiên chính là báo cho tàng kiếm địa phương. Coi như Thẩm Khang không biết, Liễu Như An mấy người cũng nhất định biết. Nhưng ta muốn kết quả đây. Kiếm các ngươi không tìm được cũng là thôi. Liền Liễu Như An ba người bọn hắn lão gia hỏa các ngươi cũng không tìm được. Vạn Kiếm Sơn Trang chu vi nhưng là có người của chúng ta ở ngày đêm giám thị. Chưa bao giờ thấy ba người bọn họ rời khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang. Lẽ nào ba người bọn họ còn có thể bay đi hay sao? Nói tới chỗ này, Trình Vô Song có vẻ phi thường phẫn nộ. Âm thanh đều không khỏi cất cao rất nhiều. Ta để cho các ngươi bắt được Liễu Tức. Hỏi ra kiếm này thanh ở đâu. Kết quả Liễu Tức chết rồi đều không nói ra nửa cái từ. Như thế chút việc nhỏ một lần làm không xong cũng là thôi. Nhiều lần đều làm không xong. Ngươi nói, ta muốn các ngươi để làm gì? Thiếu chủ bớt giận, bớt giận. Bớt giận, các ngươi ngoại trừ nói câu nói này ở ngoài lẽ nào sẽ không có những khác có thể nói sao? Đang khi nói chuyện, dưới sự tức giận Trình Vô Song đã đi lên trước, nhẹ nhàng đưa tay ra đặt tại bên trong một người trên đầu. To lớn rên thống khổ dãy dụa thanh, vang lên theo, có thể mặc cho người kia làm sao dãy dụa. Trình Vô Song tay gần giống như đứng ở trên người hắn bình thường. Làm sao cũng tránh thoát không xong. Người khác nhưng là từng cái cấm như ve mùa đông. Dồn dập cúi thấp đầu. Cúi người đi. Phảng phất đà điểu giống như đem đầu chôn sâu. Chỉ lo cái kế tiếp đến phiên chính mình. Trong chốc lát, Thẩm Khang rõ ràng nhìn thấy cái kia bị Trình Vô Song đè lại người. Đang dãy giụa bên trong cấp tốc già đi. Đầu đầy tóc đen. Tựa hồ một chút trở nên trắng như tuyết, liền phảng phất trong thời gian cực ngắn, từ tráng niên một hồi vượt qua đến tuổi xế chiều. Này, đây là, tình cảnh này là cỡ nào quỷ dị cùng đáng sợ. Dù là ai nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, e sợ đều sẽ không nhịn được lông tơ dựng lên. Sống lưng lạnh cả người, mà khi Thẩm Khang nhìn thấy tất cả những thứ này thời điểm, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một môn võ công. Âm dương nhất nguyên công. Âm dương nhất nguyên công. Đây là hắn ở Yên Vũ Lâu sát thủ trên người tìm tới quá. Yên Vũ Lâu. Âm dương nhất nguyên công. Trình Vô Song. Trong giây lát đó phảng phất ba cái tuyến liền ở cùng nhau. Các ngươi đều ngẩng đầu lên cho ta. Trợn mắt lên nhìn. Nếu là ở hành sự bất lực. Này chính là các ngươi kết cục, thực sự là đáng tiếc, bồi nuôi các ngươi tiêu tốn ta lớn như vậy đánh đổi. Không nghĩ đến chỉ có ngẩn ấy tác dụng, đưa tay thu hồi, bao phủ ở áo bào màu đen bên trong Trình Vô Song tựa hồ cực kỳ hưởng thụ. Thậm chí phát sinh một hai thanh thoải mái tiếng rên rỉ. Có thể mặc dù là như vậy, người chung quanh cũng không có một cái dám động đậy. Chỉ là đem đầu chôn đến càng thấp hơn. Tư thái bày ra càng ngày càng khiêm tốn. Lẳng lặng chờ đợi. Ngày mai, ta gặp lại nghĩ cách đem Vạn Kiếm Sơn Trang cao thủ ngăn cản. Các ngươi ở vơ vét một lần. Một lúc sau, tất cả mọi người bên tai lần thứ hai truyền đến Trình Vô Song âm thanh. Nếu là lần này các ngươi còn không có một chút nào thu hoạch. Cái kia kết cục các ngươi hẳn phải biết. Vâng, thiếu chủ yên tâm, ta chờ tất toàn lực ứng phó. Ta muốn chính là được muốn kết quả, mà không đơn thuần là các ngươi toàn lực ứng phó. có thu hoạch, vậy dĩ nhiên cái gì tốt nói. Nếu là không có lời nói. Hừ, người nào, đột nhiên, Trình Vô Song cảm giác thật giống có người ở giám sát bí mật bọn họ. Loại này cảm giác rất nhạt, nhưng từng ấy năm tới nay, hắn trực giác chưa bao giờ bỏ qua. Khinh công trong nháy mắt bạo phát, cả người như mũi tên rời cung, trong khoảnh khắc liền đến trước hắn cảm giác địa phương. Đồng thời bên người mấy người này cũng chuyển động theo, đem Trình Vô Song chạy đi địa phương vây quanh lên. Có thể lại Trình Vô Song phát hiện trong nháy mắt, Thẩm Khang Thuấn gian di động cũng ở trong khoảnh khắc phát động. Cả người lặng yên không một tiếng động rời đi tại chỗ. Mặc cho Trình Vô Song bọn họ làm sao siêu tầm, cũng không tìm được bất luận người nào. Trước hắn thiết cạm bẫy cùng báo động trước trang bị đều không có phát động. Chu Vi cũng không có để lại bất kỳ dấu vết. Khả năng là bởi vì ở Vạn Kiếm Sơn Trang trên địa bàn. Nơi này có một cái với hắn hầu như không phân cao thấp phi tiên kiếm. Làm hắn quá mức mẫn cảm đi. Ngẫm lại cũng là, chỉ bằng thủ đoạn của hắn, lại có người nào có thể vô thanh vô tức tới gần. Mặc dù là phi tiên kiếm, cũng tuyệt đối không thể cách trương.